Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 285. Góc truyện audio.com. Chương 285. Câu đô thân thê, độc phát tác, biệt thự nhà họ Dương. Bên trong phòng khách, Tôn Bích Như vừa nhìn tài liệu trong tay, vừa cất tiếng cười ta. Hóa ra sự thật là như vậy. Hóa ra là như vậy. Năm đó Lâm Vũ Loan và Trần Thục Quyên ở trong cùng một bệnh viện phụ sản tư nhân. Hai người đồng thời sinh ra một cô bé. Mà hai cô bé này lại chính là Dương Tâm và Thẩm Thanh Vi bây giờ. Nhìn đường nét của Lâm Vũ Loan và Trần Thục Quyên trên tấm ảnh. Một suy nghĩ vô cùng phi lý đã xuất hiện trong đầu bà ta. Trần Thục Quyên vì để cho con gái của mình có một cuộc sống tốt hơn nên đã chỉ một số tiền lớn mua chuộc bác sĩ. Để cho bác sĩ cháo con gái của Lâm Vũ Loan với con gái của mình. Kết quả con cưng của Lâm An, Thẩm Thị lại biến thành một đứa con gái bị ruồng bỏ không bồ thương không mẹ sót. Mà một con bé vốn có xuất thân thấp hèn lại thay thế cho công chúa nhà giàu để trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Thẩm. Hay cho một chiêu thay xà đổi cột. Trần Thục Quyên, mưu tính và bụng dạ của bà tôi thực sự là không theo kịp. Nhưng cuối cùng tại sao bà lại chết trong buổi lửa mà không còn xác cơ chứ? Lẽ nào là bà phóng hỏa tự thiên? Muốn chôn vùi bí mật này mãi mãi sao? Không, trực giác nói cho bà ta biết. Toàn bộ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Người phụ nữ kia tham hư vinh như vậy. Sao lại tự đào mộ cho mình được? Chắc chắn là chuyện này còn có bí mật gì đó không thể nói cho người khác được. Không cần vội, giờ đã nắm thóp được con khốn Thẩm Thanh Vi này cũng là thu hoạch không nhỏ rồi. Chỉ cần bà ta biết cách lợi dụng, chắc chắn có thể làm cho con bé hàng giả kia ngoan ngoãn nghe lời. Ép cô ta dọn đường cho bà ta. Một khách sạn 5 sao nào đó của Hải Thành. Bên trong phòng, Phó Đức Chính dựa trên ghế sofa, lạnh lùng mà liếc nhìn đám vệ sĩ đồ đen đang đứng trong phòng khách. Trầm giọng nói đi, cô hai đã cho các người nhiệm vụ gì? Chuyện này, vệ sĩ mặc đồ đen có chút chần chừ. Anh ta là vệ sĩ thân cận của Phó Tuyền. Nếu như bẩm báo cho cậu chủ biết kế hoạch của cô hai, vậy sẽ là phản chủ. Như vậy thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Phó Đức Chính nhướn mày. Trên người tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nhướn mày mà hỏi. Sao nào? Không dám nói hả? Vệ sĩ mặc đồ đen quỳ phập một tiếng xuống đất. Thuộc hạ không dám phản bội lại cô hai. Xin cậu chủ trừng phạt tôi đi. Phó Đức Chính nheo mắt mà nhìn anh ta. Cũng không hề tức giận mà lạnh lùng nói. Nếu như tôi không đoán nhầm thì cô hai định bảo cậu đi ám sát mẹ con Lê Vãn Trinh hả? Vệ sĩ mặc đồ đen giật mình. Sắc mặt đầy sợ hãi mà nhìn Phó Đức Chính. Cậu chủ, anh, Phó Đức Chính khoát tay một cái. Thở dài mà nói. Con nhóc kia muốn làm cái gì đều viết hết trên mặt. Làm sao mà tôi lại không đoán ra được chứ? Cậu khoan đã ra tay. Để tôi nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đã. Có thể không làm tổn thương đến tính mạng người thì đứng tổn thương đến tính mạng người. Vâng vâng vâng, biệt thự nhà họ Lục. Bà Lục và Dương Nhã đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Lúc này có tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía cầu thang. Trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của hai người. Bà Lục nhìn thấy con trai mình vội vội vàng vàng chạy từ tầng 2 xuống. Nhịn không được mà nhíu mày hỏi. Tây Huyền, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Gia Tân vừa xông xuống vừa nói. Vừa nãy Dương Tâm gọi điện thoại cho con. Nói hai anh em tùy ý và tùy tâm trúng độc. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Con phải đi đến xem một chút. Chữ cuối cùng vừa nói ra. Anh ta đã chạy mất dạng. Bà Lục đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Mặc dù bà ta không thích Dương Tâm, cũng có ý kiến với hai đứa bé, nhưng dù sao cũng là con cháu nhà họ Lục, làm sao mà thờ ơ cho được. Dương Nhã siết chặt nắm đấm, thầm kêu lên một tiếng sướng.